Kế thất thiên kim, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam hoàng tử, ngài như thế nào đến? Đao nương có chút tò mò, nhưng ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn Cao Huyền Sách, nhưng thấy hắn mặt như thế hồng, lại tưởng hắn là cảm lạnh vẫn là uống say, trong lòng có chút bận tâm. Cao Huyền Sách thấy nàng vẻ mặt quan tâm, trong lòng mắng to chính mình đáng chết thấp hèn, hiện giờ giao nương vẫn là thiếu nữ. Nàng cái gì cũng đều không hiểu. Bởi vậy, hắn nghiêm mặt nói, mới vừa uống chút rượu, tới nơi này tán mùi rượu, chưa từng nghĩ đụng tới ngươi. Nguyên lai như vậy, ta chính cùng cháu ngoại trai Hằng Ca Nhi ở chỗ này chơi. Muốn nói đối Cao Huyền Sách, trên thực tế nàng cũng không phải là rất lý giải. Bởi vậy hai người thuận miệng nói vài câu, cũng có chút nói không được nữa. Nhưng Cao Huyền Sách là cái có phần biết tình thức thú người. Hắn luôn luôn là nháy mắt một cái liền có một cái chủ ý, gặp giao nương vẫn luôn cùng Hằng Ca Nhi chơi, không khỏi nói. Khó được, chân dương như là giống ngươi như vậy có thể ngồi vào chỗ của mình một canh giờ mẫu phi đều cao hứng cực kỳ, những thứ này đều là ngươi làm sao? Hắn chỉ là trên bàn đá thả cỏ châu chấu cùng chuồn chuồn cỏ, còn có bện lãng hoa nhỏ. Giao nương cười, chỉ là chút đồ chơi nhỏ, ở trong cung ngẫu nhiên cũng cùng công chúa cùng nhau làm. Công chúa làm người lòng lẻo đại khí, ta xem không thể tốt hơn. Biết các ngươi tình như tỉ muội, tương lai ngươi vẫn là chị dâu của nàng, cũng không cần hiện nay liền duy trì. Cao Huyền Sách hình như có ý nghĩ nói, hai người mặc dù là vị hôn phu thê, nhưng luôn luôn không có nửa phần quá mức, nói chuyện cũng rất là khách khí, nơi nào biết được hắn sẽ nói thẳng cái gì chị dâu, những lời này liền phảng phất các nàng là người một nhà, nàng hiện tại còn chưa qua cửa đâu. Nàng thẹn thùng nói, cái gì tẩu tử, ta nghe không hiểu. Cao Huyền Sách, một tiếng, khoanh tay có chút khổ sở nói. Nếu ngươi không làm chị dâu của nàng, ca ca của nàng chính là người cô đơn. Hắn nói xong còn xoay đầu lại nhìn nàng, vẻ mặt cô đơn. Giao nương kiếp trước chưa bao giờ hưởng qua tình yêu tư vị, hiện nay gặp anh Tuấn như vậy, nam tử vì chính mình hao tổn tinh thần, trong lòng nàng dao động sao, mà Cao Huyền Sách nhìn nàng thần sắc. Trong lòng thầm hận kiếp trước Lâm Vĩ Nam, nếu không phải là hắn, đang hảo hảo như vậy tốt giao nương vì sao sẽ trở nên như vậy? Lâm gia đến cùng là cái gì ma quật, không chỉ hãm hại giao nương, còn để nàng biến thành người khác. Nhưng liền là lại như thế nào biến, nàng như cũ là mẫu thân rất tốt, thừa vận cung thừa trạch bị nàng dạy phi thường xuất sắc, thậm chí ngay cả hắn cái này mạo danh trượng phu cũng có thể thê vinh phu quý, lại cũng chết. Sau bị truy phong, đại để hết thảy đều là bị sinh hoạt ép. Nghĩ đến đây, Cao Huyền Sách nhìn về phía ánh mắt của nàng mang theo vài phần nhu tình. Giao nương, ta, nhìn hắn cái dạng này, giao nương đang muốn nói cái gì, lại thấy Cao Hằng một bức không kiên nhẫn. Hắn rất sợ người khác cướp đi hắn ngũ di, thấy hai người nói một trận, còn không tính toán kết thúc, vì thế. Đạp, chạy tới, lôi kéo giao nương tay nói, ngũ di. Chúng ta qua bên kia chơi đi, để người đại ca này ca mình ở nơi này chơi. Tiểu hài từ tuổi còn nhỏ, dễ dàng không xuất môn, tự nhiên cũng không biết thần vương thân phận. Giao nương sợ Cao Huyền Sách ngày sau đối Hằng Ca Nhi không thích, vội vàng nói. Tam hoàng tử, hắn còn nhỏ, không biết gì. Nói xong, lại cùng Cao Hằng giới thiệu. Hằng Ca Nhi, vị này là tam hoàng tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Hằng hoàng thất dòng họ xuất thân. Cũng không phải giống nhau ngoan đồng, ngày thường cũng nghe ông bà từng nhắc tới, hắn không nghĩ đến trước mắt vị này chính là tam hoàng tử, bởi vậy nhanh chóng chắp tay hành lễ. Cao Huyền Sách không thích giao nương cùng hắn loại này thân phận phân biệt rõ ràng cảm giác, hắn xưa nay không quá thích tiểu hài tử, nhưng bây giờ cũng có một cái khuôn mặt tươi cười đối Cao Hằng nói. Đừng đa lễ, các ngươi mang Hằng Ca Nhi qua bên kia chơi đi. Giao nương vốn tưởng rằng chỉ là cùng Cao Huyền Sách gặp một mặt, có thể nói vài câu liền thành, nơi nào biết được Cao Huyền Sách còn muốn cùng bản thân nói chuyện sao cho dù Cao Hằng không nguyện ý rời đi giao nương, nhưng hắn bên cạnh hạ nhân mỗi một người đều là nhân tinh, lập tức đem hắn mang đi, giao nương ở trong lòng đối cháu trai nói tiếng oán giận. Nàng nhìn trước mắt người như thế khỏe mạnh, nghĩ hắn ở kiếp trước chết yểu, không khỏi lấy hết can đảm nhìn hắn. Cao Huyền Sách thì thấy nàng thẳng sững sờ nhìn qua, tựa hồ có lời muốn nói, cũng nhìn lại đây. Ngài ở trong cung hầu hạ tôi tớ vô số, lời này nguyên không nên ta nói, chỉ là từ lúc ta Tam tỷ tỷ đi, ta liền luôn thương tâm, ngài cũng nhất định phải chú ý thân thể của ngài. Nàng trong lời nói cũng không có nửa phần kiều diễm, phảng phất có chút khẩn cầu. Cao Huyền Sách nghe giải quyết rất là khiếp sợ, nếu nàng thật là trọng sinh mà đến, như vậy biết rất rõ ràng chính mình khả năng sẽ chết yểu, nhưng vẫn là phải gả cho hắn này, hoặc là nói nàng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Liền cùng năm đó nàng phí tâm làm Chu Vương Thế Tử Nhu Mẫu đồng dạng, hoặc chính là quá thích hắn. Tình huống của hắn cùng Chu Vương Thế Tử bất đồng, Chu Vương Thế Tử là ván đã đóng thuyền Chu Vương phủ người có tiền đồ nhất, mà hắn cho dù sống, ổn tỏa ngôi vị hoàng đế người ở kiếp trước cũng không phải là hắn. Như vậy chỉ có một kết luận, chính là nàng quá thích hắn. Nếu một người biết rất rõ ràng ngươi khả năng sẽ chết sớm, còn có thể gả cho ngươi, đó không phải là chân tâm yêu hắn, lại là vì sao đâu? Cao Huyền Sách luôn luôn cảm xúc nội liễm, cực ít sẽ đem mình nội tâm chân chính hỉ nộ ái ố biểu hiện ở trên mặt, hiện tại lại nhịn không được lôi kéo tay nàng nói. Giao muội muội, ta chắc chắn sẽ không cô phụ ngươi, nhất định sẽ hào hào bảo trọng. Thấy hắn nghe lọt được, Giao nương nhất thời quên rút tay ra, lại rút ra thì Cao Huyền Sách như lại cùng mới vừa hàng ca nhi, đầy mặt luyến tiếc, nhưng Giao nương biết được hỏa hậu đến. Mình không thể sẽ ở nơi này, hắn dù sao huyết khí phương cương, vạn nhất động tình, nàng lại không thể gả qua đi, bị người khác chiếm trước tiên cơ sẽ không tốt. Bởi vậy, nàng cởi xuống bên hông hương bao đưa cho hắn nói. Đây là tiểu tứ hỏa hương, thường ngày người nhiều địa phương mùi khó ngửi, đặt ở dưới mũi người một chút, mặc dù không có trầm hương long xạ như vậy thuần hương, mùi lâu dài, nhưng là lại nhẹ nhàng khoan khoái thơm ngọt, nếu người không ghét bỏ, liền. Ta như thế nào sẽ ghét bỏ đâu, vui vẻ cũng không kịp. Cao Huyền Sách nhận lấy, còn sợ người khác xem trước nhanh chóng giấu tại cổ tay áo. Giao nương thấy hắn nhận lấy, cười muốn rời đi, Cao Huyền Sách lại đầy mặt ủy khuất. Người này liền muốn đi sao? Giọng điệu này giống như Giao nương là phụ lòng hắn. Giao nương có chút giờ khóc giờ cười, vội hỏi. Mẫu thân muội muội ta đều ở bên kia, ta phải đi tìm bọn họ, người cũng nhanh chút trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn thật trực tiếp quay đầu bước đi, mà Cao Huyền Sách vẫn luôn nhìn theo bóng lưng nàng rời đi. Cách đó không xa thấy được Lâm Vĩ Nam cùng Thẩm Lượng hai người, hắn hừ lạnh một tiếng, nghe nói hai người này gần đây vẫn luôn tại vơ vét mỹ nữ, một đám dâm tặc. Lại nói Giao nương khi trở về, nghe nói Cao Hằng bị Phần Dương Vương Phi gọi đi, trong lòng khó tránh khỏi có vài phần áy náy. Rõ ràng nàng là cùng Cao Hằng đi chơi, nơi nào biết được đụng phải vị hôn phu. La Thời Lam ngược lại là không thèm để ý nói, ngũ muội muội, đợi lát nữa ngươi không cần phải đi bên ngoài dùng bữa, liền ở bên cạnh thứ gian, ta cho người ta bày một bàn ngươi cùng Lục muội muội một chỗ liền tốt rồi. Ân, Giao nương rất có chút cảm khái, lúc trước nàng cùng Thời Vũ quan hệ rất tốt, nhưng ngày sau có thể cùng La Thời Lam quan hệ sẽ tốt hơn, không khác, các nàng đều là đồng dạng gà cho Tôn Thất. Mà Thời Vũ vòng tròn liền cùng các nàng bất đồng. Chuyện hôm nay, chỉ sợ cũng có La Thời Lam phu thê an bài, bằng không, Cao Huyền Sách như thế nào liền đi đến chỗ kia tần nấp trong đình đâu. Lại nói từ Phần Dương Vương phủ hồi cung xong, Cao Huyền Sách đi trước cho Hồng Quý Phi thỉnh an, mẹ con hai người không có cách đêm thù, đã sớm hòa hảo như lúc ban đầu. Hồng Quý Phi đối với nhi tử trên người mặc luôn luôn rất dụng tâm, hôm nay hắn một để sát vào. Nàng liền phát hiện bên hông hắn đeo túi thơm tựa hồ không phải trong cung sở chế. Đây là tiểu tứ hỏa hương, nghe tốt vô cùng, nhi tử liền đeo vào trên người. Lần trước cũng bởi vì không cần trong phòng hầu hạ nhân cùng Hồng Quý Phi nháo mâu thuẫn, để Hồng Quý Phi đối Giao muội muội có ý kiến, nếu lại nói cái này, chỉ sợ mẫu phi khẳng định mất hứng. Thật là thất sách, sớm biết rằng liền không đeo vào trên người. Hồng Quý Phi đối Giao nương tay nghề rất quen thuộc, bởi vì nàng từng để cho Giao nương thêu qua kinh văn, hiện nay xem này hương bao nhan sắc là phi thường thanh nhã màu thủy lam, còn treo hai đám lưu tô, hạ bao dùng kim tuyến thêu hai đóa cực nhỏ hoa mai, lại phát ra vẽ rồng điểm mắt tác dụng, này không phải Giao nương, là ai? Đây là Giao nương làm đi, Cao Huyền Sách gặp Hồng Quý Phi nhận ra, chủ động nói. Là ta uống rượu say đầu rất đau, bị nàng nhìn thấy. Nàng liền nói người người loại này mùi hương liền tốt rồi, sau này để cho còn cho nàng, nhi tử không nghĩ còn hãy cầm về đến. Hồng Quý Phi nghe cũng là giờ khóc giờ cười, Ngươi nha, kìa mẫu phi đừng trách hài nhi, ai bảo Phần Dương Vương phủ rượu ủ quá dễ dàng say. Cao Huyền Sách làm nũng, Hồng Quý Phi cũng là lấy nhi tử không biện pháp, nhưng đối với Giao Nương không có bất kỳ cái nhìn. Thu đi đông lại, Từ Thanh Dung rốt cuộc gả vào trong cung, thành nhị hoàng tử Chu Vương chính phi, này cùng kiếp trước đồng dạng, không có gì thay đổi. Từ Thanh Dung ở nhà một nhà bảy tiến sĩ, mọi người chỉ nghe nói nhà nàng phú quý, hiện giờ mới biết được là thật sự có tiền. Nàng xuất giá thì có chừng 220 năm của hồi môn. Của hồi môn người nếu không phải là trong cung có hạn chế, chỉ sợ càng là đếm không hết. Liền Úc Thị cũng kinh ngạc đến ngây người, bọn họ vì Giao Nương mua sắm chuẩn bị là 120 năm của hồi môn. Đây đã là so với trước chuẩn bị 64 năm nhiều hơn, hay là bởi vì nàng gả cho hoàng gia mới chuẩn bị như thế nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải La Gia không có tiền, mà là La Chí Chính chính mình định ra quy củ. Hắn năm gần đây mua nhiều tế điền, cung trong tộc nghèo khổ học sinh đọc sách, lại có không trả nổi sinh lễ cùng gia không dạy của hồi môn đều từ gia tộc tự mình xử lý. Bởi vì Giao Nương của hồi môn cũng là đối chiếu Vương Nguyên Xương 120 năm của hồi môn mua sắm chuẩn bị, nào biết từ gia của hồi môn như thế nhiều. Đều là Hồng Quý Phi con dâu, như là Giao Nương của hồi môn thiếu đi, chẳng phải là làm cho người ta khinh thường. Nương, phải đừng lo lắng. Hôm nay nhà chúng ta còn có diễn rượu đâu, ngài không phải nói mời trong kinh có tiếng nhất kịch ban đến Phượng Ban, chúng ta thật tốt đi xem trò vui chính là, đây là đến Phượng Ban lần đầu ở kinh hành diễn, vẫn là phụ thân mặt mũi lớn, có thể mời qua đâu. Giao Nương mình thì không sao, Úc Thị biết nữ nhi hiểu chuyện, mẹ con hai người nắm tay đi trong vườn nghe diễn đi. Hôm nay nghe là Trường Sinh Điện, nguyên bản này sân khấu kịch dựng tốt. Mặt khác hết thảy đều tốt, chỉ là diễn. Dương Quý Phi, vừa ra tới, Úc Thị kinh ngạc nhìn Đa Nương liếc mắt một cái, người này nhập vai. Dương Quý Phi, cùng nhà mình nữ nhi lại có vài phần giống nhau, cách Trương,